Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 58, thuộc về Lộ Sơn chiến đấu. Thật là phách lối a. Ta nuốt vào trong miệng rượu, âm thầm kéo đã toàn thân khẽ run. Lộ Sơn, nhìn cái kia mập lạt ma, còn có phía sau hắn mấy cái hung thần ác sát lạt ma. Chậm rãi nói đến, nếu như ta không nói gì, kia mập lạt ma sững sờ, hiển nhiên là tác uy tác phúc quán, không nghĩ tới ta sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt một mảnh tàn bạo, nói đến, ở chỗ này không có ai có thể vi phạm phóng cương tự, tùy ý lấy tự miếu tên, mọi người không cần quá truy cứu, chỉ ý, bởi vì nó chỉ ý chính là thần Phật chỉ ý, nếu là vi phạm lời nói, chấm ngoặc kép. Hắn cười gằn không có nói tiếp, ta là làm ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, hỏi, kia sẽ như thế nào? Vậy ngươi cũng sẽ trở thành tội nhân, coi như dùng tính mạng tới rửa sạch ngươi tội ác cũng là phải. Cái kia mập lạt ma hung tợn nói đến, mà ta ở trong lòng đã bắt đầu cười lạnh, tạng tăng ta cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua. Cũng biết trong đó lịch sử rắc rối phức tạp, phân luồng nhánh sông đông đảo. Có dụng ý khác lợi dụng tông giáo nhân cũng có. Nhưng bá đạo như vậy một cái tự miếu lạt ma, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được. Kia mập lạt ma phỏng chừng ta đã bị hù dọa, cũng sẽ không cùng ta dài dòng. Đưa ra hắn mập mạp kia thủ thì đi bắt Lộ Sơn. Mà Lộ Sơn bên người Đào Bách xung động muốn đứng lên, lại bị Thừa Tâm ca kéo. Muốn làm gì đều có thể. Thừa Tâm ca ôn hòa nói với Lộ Sơn đến. Lộ Sơn nghe Thừa Tâm ca lời nói, khẽ mỉm cười, tiếp lấy bỗng nhiên liền tóm lấy cái kia đưa tới hùng trường. Sau đó dùng tốc độ cực kỳ nhanh, bành, một quyền đánh vào mập lạt ma trên mặt. Ôi chao, mập lạt ma phát ra một tiếng kêu đau. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lộ Sơn sẽ động đến hắn động thủ. Mà phía sau hắn mấy cái lạt ma thấy như thế biến cố, ngay lập tức sẽ muốn xông lên trước. Mà lúc này ta, Tuệ Căn Nhi, Thừa Tâm ca, Tiếu Thừa Càn là kịp thời cản bọn họ lại. Mập lạt ma bị đánh một quyền, tựa hồ là có chút thở hổn hển, ngẩng đầu lên, đã quên muốn nói với chúng ta tiếng Hoa. Há mồm chính là vọt một cái tạng ngữ bật thốt lên. Sau đó gầm thét hướng Lộ Sơn phóng tới. Ta không biết hắn tại sao không có đối với Lộ Sơn sử dụng khác thủ đoạn, mà là lựa chọn loại tên lưu manh này tựa như phương thức. Nhưng rất nhanh Lộ Sơn liền cho ra ta câu trả lời. Trạch nhân, người cũng biết đây là thánh nữ che chở nơi, không thể sử dụng thuật pháp ô nhục. Chẳng lẽ liền có thể ở bên trong tay máy tay chân sao? Người nếu là muốn mang ta đi, vậy thì đi ra ngoài. Mọi người hoa hạ một con đường. Thật tốt liều cái thắng bại. Dùng tiếng Hán nói xong đoạn này lời nói sau này, Lộ Sơn rất sợ cái kia gọi là trạch nhân mập lạt ma không hiểu. Lại dùng tạng ngữ nhấn mạnh một lần, cái kia vốn là gầm thét muốn cùng Lộ Sơn nhất quyết sinh tử mập lạt ma lại thật sự dừng tay. Có chút hầm hư nói đến, người sẽ có được xấu nhất trừng phạt, so với trước kia còn phải không tốt. Nói xong, hắn liền lạnh rên một tiếng, dẫn đầu đi ra cái này phòng ăn. Ở phía sau vội vã trả tiền cho phòng ăn cái kia tàng khu cô nương Tiếu Thừa Càn là ở nơi nào lẩm bẩm. Người này tiểu học ngữ văn không học giỏi đi. Nói chuyện với học sinh tiểu học sáng tác văn tựa như. Còn xấu nhất trừng phạt. Hoàn toàn không đem chúng ta để trong mắt a. Chúng ta đây cũng cho bọn hắn một cái xấu nhất trừng phạt đi. Thừa Tâm ca đứng ở Tiếu Thừa Càn bên người, đỡ nâng kính mắt, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nhìn đến ta một tiếng nổi da gà, từ trong phòng ăn đi ra, chúng ta thẳng hướng ngoại ô đi tới. Ở đất rộng người thưa ích tỉnh, rất nhanh thì chúng ta tìm tới một cái cản gió dốc núi nhỏ. Nơi này có một mảnh vắng vẻ không người thảo nguyên, còn có một phiến trong suốt hồ. Trạch nhân, người không cần đi về phía trước, người là nghĩ tại trong chùa miếu kêu cứu binh tới sao? Lộ Sơn cau mày hô to đến. Cái kia mập lạt ma nghe Lộ Sơn nói như vậy, dừng bước lại, cười lạnh xoay người nói đến. Đối phó ngươi loại này phản đồ, nơi nào phải dùng tới cứu binh, mấy người chúng ta liền đủ. Thấy cảnh tượng này, ta nhỏ giọng nói với Lộ Sơn đến, nếu như đan đả độc đấu, ngươi có vài phần thắng hắn nắm chặt. Lộ Sơn nhìn Trạch Nhân khinh thường nói đến, hắn chính là một cái ỷ vào quan hệ ở trong chùa miếu tác uy tác phúc, ngồi ăn rồi chờ chết mặt hàng. Phía sau hắn mấy cái lạt ma, tương đương với hắn hộ pháp, bảo tiêu, ngược lại có vài phần bản lĩnh. Nếu như là hắn lời nói, ta một người có thể đánh hắn 10, muốn đơn độc đánh hắn một trận sao? Ta thấp giọng hỏi đến, rất muốn. Lộ Sơn trả lời cũng đơn giản, lấy được Lộ Sơn câu trả lời, ta tiến lên một bước, chỉ Trạch Nhân nói đến, chúng ta là Lộ Sơn bằng hữu, ở chúng ta Hán tộc trong câu có câu nói làm, là bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ cũng sẽ không tiếc. Chúng ta là sẽ không nhìn mấy người các ngươi đối phó Lộ Sơn một cái, nhưng là cũng không muốn khinh nhờn các ngươi tự miếu chỉ ý. Cho nên, ngươi cái này Trạch Nhân, ngươi nếu muốn dẫn hắn trở về, vậy ngươi liền cùng hắn đan đả độc đấu, đánh thắng, Lộ Sơn tùy ngươi mang đi. Đối mặt ta đề nghị, Trạch Nhân phí rất lâu sức lực, cộng thêm bên cạnh một cái lạt ma trợ giúp mới tính hoàn toàn nghe hiểu. Hắn dùng một loại buồn cười vẻ mặt nhìn ta, hiển nhiên đem ta nhìn thành một đứa ngốc. Cho nên vào lúc này, ta lần nữa tiến lên một bước, tới gần nơi này mấy cái lạt ma, trong linh hồn tận lực buông ra đối với ngốc hổ chút trói buộc. Mà ngốc hổ cùng ta tâm ý tương thông, cũng vừa lúc đó, cố ý phát ra một tiếng hung uy rung trời, tiếng gầm vắng vẻ thảo nguyên bỗng nhiên liền cuồng phong nổi lên bốn phía, phảng phất là một cái thật là mạnh hổ tùy thời liền muốn từ trên trời hạ xuống. Mà kèm theo ngốc hổ uy thế, ta khởi động đến chính mình linh hồn lực, cơ hồ là không có chắc giới hạn một loại thả ra thuộc về mình lực lượng và khí tràng. Đối mặt đến ta thị uy, mấy cái đi theo lạt ma sắc mặt có chút nặng trọng. Nhưng là vậy liền coi là hoàn sao. Theo sát phía sau, ta lão Lý nhất mạch những người khác cũng đi tới bên cạnh ta, đồng thời buông lỏng linh hồn đối với yêu hồn trói buộc. Trong nháy mắt đó, non hồ ly quỷ mị, nhị lười quy nặng nề, hảo đấu giao cường thế, bán manh xà âm độc toàn bộ đều để cho những thứ này lạt ma cảm nhận được. Thực ra Tiếu Thừa Càn cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Bất đắc dĩ hắn từ vạn quỷ chi hồ lấy được ngoài ra một con thuồng luồng hồn còn đang tu dưỡng. Không thích hợp giờ phút này lấy ra khoe khoang, cho nên hắn hận hận nhẫn. Về phần Tuệ Căn Nhi căn bản không để ý chúng ta làm gì. Bận bịu hái hoa dại cho Như Nguyệt đeo lên. Hoa Nhi tỏa ra Như Nguyệt gương mặt lộ ra vô cùng tốt đẹp. Trong nháy mắt đó, ta có chút hoảng thần. Tương tự như vậy ngũ quan, luôn để cho ta nghĩ lên cái kia vắng lặng nữ tử. Trong lòng ta duy nhất lưu lại ái tình dấu ấn như tuyết. Chỉ bất quá Như Nguyệt thiên sinh tươi đẹp cùng như tuyết là như vậy bất đồng. Chỉ là trong nháy mắt, ta liền tỉnh hồn lại. Biết cái này Mỹ cô gái tốt là Như Nguyệt, vĩnh hoàn toàn không phải lòng ta thượng cái kia như tuyết. Nghĩ đến như tuyết, để cho tâm lý ta một trận bực bội đau. Tâm tình cũng không phải là tốt như vậy. Đối đãi Trạch Nhân kia một nhóm cũng liền ít một chút cho phép kiên nhẫn. Ta giống đến, ngươi tự lựa chọn đi. Bọn họ xuất thủ, chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Hơn nữa chúng ta sẽ ngay từ đầu liền toàn lực đối phó ngươi. Cái kia Trạch Nhân trợn mắt hốc mồm. Xem chúng ta, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chúng ta là tu giả, cũng không là người bình thường. Hoặc là không thể tiếp nhận Lộ Sơn có lợi hại như vậy bằng hữu chứ. Chúng ta đi, tội nhân trung quy sẽ phải chịu trừng phạt. Thần Phật Huy Hoàng không chỗ nào không có mặt. Không cần chúng ta tận lực tìm về cái này tội nhân. Trạch Nhân đang trầm mặc một trận sau này, lại dự định chạy trốn. Có thể vào lúc này, Lộ Sơn tiến lên một bước. Từ phía sau trong túi đeo lưng xuất ra một mặt cổ phác trống con. Hướng về phía Trạch Nhân nói đến, đây không phải là tự miếu coi trọng nhất pháp khí sao? Muốn từ ta đây cái tội trong tay người thu hồi lại đồ vật sao? Không muốn sao? Mặc cho ta lấy đi sao? Trạch Nhân chẳng qua là khi không có nghe được, ánh mắt oán độc liếc mắt nhìn Lộ Sơn. Bước chân càng nhanh sẽ muốn thối lui. Lộ Sơn lạnh rên một tiếng. Thu tay về chung chống con. Sau đó nhanh chóng bắt đầu bắt thủ quyết. Trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Tay này quyết cho ta mà nói là quái dị như vậy lại có quen thuộc. Là mật tông thủ quyết. Mà trong miệng hắn khẩu quyết. Chắc là phối hợp thủ quyết chân ngôn. Cái này cùng đạo gia thủ quyết cùng chú ngôn ra sao tương tự. Nhưng trên thực tế khác nhau lại là rất lớn. Thì thuật hiệu quả cũng có bất đồng rất lớn. So sánh với đạo gia bày ở ngoài sáng ngũ hành loại. Bọn họ thủ quyết thi thuật hiệu quả càng quỷ dị hơn. Lộ Sơn phải là một thiên tài đi. Ta đứng ở một bên nhìn thấy hắn bắt pháp quyết tốc độ. Cảm thụ bắt pháp quyết không thể tránh khỏi mang tới năng lượng thiên địa dị động. Thì phải ra như thế kết luận. Lại không nghĩ ra. Như thế một cái truyền thừa thiên tài. Vì sao lại bị bức phải cách xa mảnh này cao nguyên? Hiển nhiên Lộ Sơn làm phép không chỉ là chúng ta cảm nhận được. Mập Lạt Ma đoàn người cũng cảm nhận được. Một người trong đó bảo hộ ở Mập Lạt Ma người bên cạnh liền muốn ra tay. Lại bị Thừa Chân tận lực thả ra bán manh xà bộ phận lực lượng cắt đứt. Ta nói rồi, các ngươi xuất thủ, ta liền sẽ ra tay toàn lực. Hai tay ta ôm ở trước ngực, từng chữ từng câu nói đến, làm cho mấy cái Lạt Ma thần sắc âm tình bất định. Trong lúc nhất thời căn bản không biết là có hay không nên phải ra tay. Mắt thấy Lộ Sơn thủ quyết liền phải hoàn thành. Cái kia Mập Lạt Ma là heo cũng minh bạch. Căn bản không phải hắn muốn tìm Lộ Sơn phiền toái. Mà là chúng ta đoàn người này muốn tìm hắn để gây sự. Căn bản cũng không muốn cho hắn thoát thân. Tại người bên cạnh bị quản chế dưới tình huống. Hắn bất đắc dĩ cũng vội vàng xuất thủ. Nhưng so với Lộ Sơn danh chính ngôn thuận lấy tay quyết. Hắn xuất ra một món pháp khí. Là một kiện màu sắc quái dị kim cương linh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu sắc là màu trắng bạch kim cương linh. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về phía Lộ Sơn rung động. Ở trong nháy mắt kế tiếp, Lộ Sơn thủ quyết đã hoàn thành. Hắn nhìn Mập Lạt Ma trong tay kiện pháp khí kia. Trong mắt cừu hận sâu hơn. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Kiện pháp khí kia là cực kỳ ra sức. Ở Lộ Sơn cùng hắn khoảng cách thẳng tắp trung gian, đại địa phát ra một trận run rẩy, tiếp theo là từng tiếng trầm đục tiếng vang, cuối cùng tan thành mây khói. Hắn dùng pháp khí uy lực ngăn trở Lộ Sơn thuật pháp. Hừ, đối đãi hèn hạ nhân, ta làm sao có thể quang minh chính đại? Ta nhìn ngươi kim cương linh có thể sử dụng mấy lần? Người kia cho ngươi che chở có biết dùng hay không xong? Đang khi nói chuyện, Lộ Sơn từ trong túi đeo lưng xuất ra một thanh cốt đao. Cái thanh này cốt đao ta đã từng thấy qua. Đó không phải là Lộ Sơn ở Vạn Quỷ Chi Hồ dùng qua sao? Nhìn thấy cái thanh này cốt đao, Trạch Nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.